Bạch tử tái sinh, chương 95, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bắc Mạc, Bạch tử, sao em lại ở đây? Bạch tử, em đến dắt chó đi dạo. Nhưng chú chó, nhục nhục, thì... Tạ Bắc Mạc nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên. Nhục nhục, nghi ngờ nói, con chó này, sao trông lại không giống chó thế nhỉ? Chú chó nhục nhục của cô không phải là một con siết. Ó bình thường, động đậy tai, liếc anh hai cái, chó Husky lai, ô, thế à, Golden Retriever chạy đến trước mặt Tạ Bắc Mạc. Vẫy vẫy đuôi, đúng là, khả ái, Tạ Bắc Mạc nuôi một con Golden Retriever, gọi là, khả ái, sau đó, con siết, ó đáng thương ấy đã xê, hát. Ế, tê vì ăn phải đồ độc. Bạch tử rất thích, khả ái. Trước kia khi cô làm việc part-time, cô mặc bộ đồ thú cưng dán tờ rơi và còn cho. Khả ái, ăn xúc xích nướng. Khả ái, rất thân thiết với Bạch tử. Nhưng Tạ Bắc Mạc không biết chuyện này. Ở kiếp trước, Bạch tử cách Tạ Bắc Mạc quá xa. Vì vậy khi có thể tiếp xúc với khả ái, cô đã rất vui mừng. Khả ái chạy đến bên chân Bạch tử. L I E M tóc cô nhục nhục không vui liền sủa một tiếng với khả ái. Tạ Bắc Mạc tiến lại gần. Đây là con siết ó tôi nuôi, tên là khả ái. Đúng là rất dễ thương. Tạ Bắc Mạc thỉnh thoảng sẽ đến công viên dắt chó đi dạo. Không ngờ lại gặp Bạch tử ở đây. Anh rất vui mừng. Tôi thường xuyên dắt chó đến đây. Trước giờ chưa gặp em. Cũng đúng thôi. Bạch tử chỉ mới đến đây 2 tuần nay. Cô không phải đến đây để dắt. Nhục nhục. Vì vườn nhà cô đủ rộng cho. Nhục nhục. Chạy nhảy mà không cần xích. Cô chủ yếu là muốn tình cờ gặp một người. Em chỉ mới đến không lâu. Vậy thì quả là chúng ta có duyên. Bạch tử không chịu nổi kiểu nói này. Theo lời anh, thì anh với mấy bà lão trong công viên cũng có duyên đấy. Tạ Bắc Mạc cười khựng lại, rồi nói tiếp. Ở thế gian này, những người có thể gặp được nhau đều là duyên. Bạch tử không muốn tiếp tục đứng đây trò chuyện với Tạ Bắc Mạc. Cô rát, nhục nhục, đứng dậy khỏi ghế. Thời gian không còn sớm nữa. Em về trước đây. Tạ Bắc Mạc cảm nhận được sự lúng túng của Bạch tử khi ở bên anh, nên không ép buộc. Tuy nhiên, ngay khi Bạch tử vừa dắt, nhục nhục, chuẩn bị rời đi, từ góc đường nơi Tạ Bắc Mạc vừa đi qua, một người cao tuổi tóc bạc phơ bước tới, khí chất phi phàm. Bắc Mạc, ông nội Đào. Bạch tử nghe thấy tiếng, chân vừa bước ra lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía đó. Khi nhìn thấy người đàn ông, Bạch tử vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng gặp được một trong những cây đại thụ trong ngành biên kịch. Đào Băng Hà. Đào Băng Hà đi đến trước mặt Tạ Bắc Mạc. Con siết ó dễ thương tiến lại ngửi ngửi, vui vẻ vẫy đuôi. Chuyện gì làm cháu dừng lại ở đây vậy? Tạ Bắc Mạc mỉm cười nhẹ nhàng. Ở đây gặp một đàn em trong trường. Thấy sự thân thiết của Đào Băng Hà và Tạ Bắc Mạc khi trò chuyện, Bạch tử mới hiểu ra, hóa ra Tạ Bắc Mạc đã quen biết Đào Băng Hà từ trước. Tạ Bắc Mạc thấy Bạch tử không đi, liền giới thiệu với Đào Băng Hà. Ông nội Đào, đây là Bạch tử, cùng trường với cháu. Đào Băng Hà nhìn Bạch tử 2 lần bằng ánh mắt nửa mờ, cười tươi gật đầu. Ngài Đào, xin chào ạ. Bạch tử vì để tình cờ gặp Đào Băng Hà ở công viên mà đã đến đây rất nhiều lần. Ban đầu tưởng rằng hôm nay sẽ không gặp được. Không ngờ lại gặp được. Có vẻ như đây là trời giúp cô vậy. Xin chào, cháu và thằng nhóc này cùng một khoa sao? Vâng, cháu cũng học khoa biểu diễn. Đào Băng Hà quan sát Bạch tử từ trên xuống dưới. Không tệ, Đào Băng Hà đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm. Ông đã gặp không ít diễn viên xuất sắc và những thần tượng xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của ông về Bạch tử khá tốt. vì cô rất lịch sự. Sau khi gặp Đào Băng Hà, Bạch Tử không vội vã rời đi nữa. Tạ Bắc Mạc nói, Bạch Tử, chắc em biết ông ấy đúng không? Bạch Tử gật đầu, dĩ nhiên, ngài Đào là biên kịch vàng. Làm sao em không biết được? Học ngành biểu diễn mà không biết đến Đào Băng Hà thì thật là hiếm. Ông ấy là biên kịch vàng của các bộ phim võ thuật Trung Quốc. Là thần tượng của Bạch Tử. Ở kiếp trước, Bạch Tử bắt đầu tiếp xúc với phim võ thuật từ khi làm thế thân cho các cảnh quay hành động. Để học hỏi, cô đã xem đi xem lại những tác phẩm kiếm hiệp kinh điển. Trong đó có đến 7 phần 10 kịch bản là của Đào Băng Hà. Những nhân vật nữ chính trong các tác phẩm của Đào Băng Hà đều là những nữ anh hùng kiếm hiệp. Dù mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả họ đều có một đặc điểm chung là kiên cường và không chịu khuất phục. Những tác phẩm của ông đã giúp phát hiện ra rất nhiều nữ minh tinh võ thuật tài năng. Bạch Tử rất muốn tham gia các bộ phim của ông, nhưng thật tiếc, ở kiếp trước, cô vẫn chưa thực hiện được ước mơ đó. Đào Băng Hà đã hơn 60 tuổi rồi. Trong ký ức của Bạch Tử, ông tuyên bố sẽ ngừng viết kịch bản vào sinh nhật lần thứ 70. Với tác phẩm cuối cùng là Tiêu Giao Hiệp, kiếp này, Bạch Tử nóng lòng muốn nhanh chóng gặp Đào Băng Hà, muốn được tận mắt gặp người mà cô luôn coi là biên kịch phim võ thuật xuất sắc nhất Trung Quốc. Nếu có cơ hội, cô rất muốn diễn các nhân vật trong kịch bản của ông. Đào Băng Hà bật cười lớn, không ngờ cháu lại biết ta. Ông già này, làm sao không biết được? Bạch Tử đến công viên này chính vì ông mà. Tuy nhiên, Bạch Tử cũng chỉ đến thử vận may, vì ở kiếp trước cô nhớ rằng, Đào Băng Hà từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí rằng, khi về già, ông thường đến công viên gần nhà để đi bộ rèn luyện sức khỏe. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn nhà của Đào Băng Hà ở khu phố cổ gần đây. Ông không thiếu tiền nhưng lại sống rất bình dị. Là một ông lão rất giản dị. Em có thể đi cùng các anh không? Đương nhiên, đi cùng thôi. Cả ba người cùng đi đến một chiếc đình nhỏ phía trước. Trên đường đi, Bạch Tử trò chuyện với Đào Băng Hà về nhiều tác phẩm của ông. Thì ra cháu đã xem qua nhiều tác phẩm của ta như vậy. Dĩ nhiên rồi, tác phẩm của ngài là kinh điển, xứng đáng để mỗi diễn viên học hỏi. Phim võ thuật thường được yêu thích chủ yếu bởi nam giới. Cô gái có ngoại hình như Bạch Tử lại yêu thích phim kiếm hiệp khiến Đào Băng Hà rất ngạc nhiên. Tạ Bắc Mạc cũng rất ngạc nhiên, vì hiện nay, các tác phẩm yêu thích của đa số nữ giới là những bộ phim tình cảm. Thần tượng, vậy mà Bạch Tử lại yêu thích phim kiếm hiệp. Quả thực là rất ít người. Vì vậy, ấn tượng tốt của Đào Băng Hà về Bạch Tử lại càng tăng thêm vài phần. Tạ Bắc Mạc biết rằng chính vì có Đào Băng Hà mà Bạch Tử mới đi cùng họ, nên anh không làm phiền họ trò chuyện, cho đến khi một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, nhắc nhở Đào Băng Hà rằng ông cần phải về uống thuốc. Trước khi rời đi, Đào Băng Hà lại hỏi tên của Bạch Tử lần nữa. Cháu tên là Bạch Tử đúng không? Sinh viên khoa biểu diễn của trường đại học T. Vâng. Cháu tên là Bạch Tử. Tốt, vậy thì, Bắc Mạc, hai đứa tiếp tục đi dạo đi. Ta phải về trước. Sau khi Đào Băng Hà rời đi, Bạch Tử còn cảm thấy một chút lưu luyến. Cũng không có gì lạ khi Tạ Bắc Mạc từng tham gia bộ phim cuối cùng của Đào Băng Hà, Tiêu Giao Hiệp, bởi vì họ đã quen biết từ lâu, có thể coi là bạn bè vượt tuổi tác. Ngoài công việc, Đào Băng Hà không thích giao thiệp với người trong giới, càng không thích tham gia các cuộc tụ họp xã giao. Vì thế ông nổi tiếng là một biên kịch có tính khí kỳ quái. Bạch Tử tò mò hỏi, các anh làm quen như thế nào vậy? Tạ Bắc Mạc trả lời, chơi cờ, ông ấy thích chơi cờ. Như vậy có thể hiểu được, có lẽ tính cách của Tạ Bắc Mạc chính là kiểu mà Đào Băng Hà yêu thích. Vì vậy họ mới có thể kết bạn với nhau. Cách chương.